Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, kênh Đào Hoàn Công. Long khí phản phệ, không còn kịp rồi. Trương Bách Nhân Lập ở trên xe ngựa, mặc cho Bắc Phong gào thét, thổi tan bên tai cái kia một lọn tóc. Lúc này Trương Bách Nhân trợn mở pháp nhãn, có thể nhìn thấy một tầng xương máu ở trong hư không lăn lộn, hướng về Long Đình tập kích mà đi. Ô gào, từ nơi sâu xa một tiếng long ngâm vang lên, vang dội làm người đau lòng, là địa long ở bi thương gào. Trương Bách Nhân có thể cảm giác được long mạch khóc đề. Không làm người con, không làm người con, vì các ngươi bản thân chi tư nhân xấu ta Trung Hoa vạn năm đại kế. Các ngươi đáng chết. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bùi Nhân Cơ gấp đến độ vò đầu bứt tai. Trương Bách Nhân ánh mắt xa xôi, trên mặt tái nhợt một trận ửng hồng, phẫn nộ chi hỏa không cách nào ngột ngạt. Kênh Đào một đám đạo nhân sắc mặt trang nghiêm quét mắt địa mạch, không ngừng so với so sánh bản vẽ. Ở phía dưới một đám dịch phu đang nhiệt liệt hướng lên trời đào móc. Nơi này là cuối cùng một đạo, chỉ cần đào thông liền có thể xuyên qua long khí, trấn áp long tộc nghịch đảng, xua đuổi thiên hạ yêu tà, thành tựu ta đại tùy vạn thế căn cơ. Có đạo nhân trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đi kiểm tra một lần phong ấn, ngàn vạn lần đừng muốn ra chuyện rắc rối gì. Đây chính là liên quan đến ta đại tùy vạn thế cơ nghiệp, tuyệt đối không thể lơ là sơ suất. Có đạo gia cao thật đến về chỉ huy, tìm và lấp sai sót, tất cả bình thường, phong ấn hoàn hảo, không có sơ hở. Một đám đạo nhân tuần tra xong xuôi, dồn dập trở về bẩm báo. Tốt, đã như vậy, cái kia chúng ta cầu xin thương thiên. Kênh Đào hôm nay chính thức khai thông, đạo nhân trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Một đám người hoan hoan hỉ hỉ dựng tế đàn, chuẩn bị cống phẩm, tí tách, không có ai chú ý tới. Một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kênh đào giữa dòng sông. Xung quanh sóng nước lưu chuyển, nhưng cuốn bất động đạo nhân quần áo. Kênh đào tử thương vô số, oán khí chồng chất. Lại thêm chúng ta trong bóng tối tính toán, bây giờ chỉ kém một cái lời dẫn, liền có thể đem cái kia oán khí bộc phát ra, làm cho long khí oán khí quấn quanh người, phản phệ đại tùy vận nước. Trương Bách Nhân coi như năng lực đại tùy kéo dài vận nước lại có thể thế nào? Cho dù có nho ra gia nhập lại có thể thế nào? Một bộ hắc sam trong tay nam tử lấy ra thú máy. Chỉ thấy thú máy ở đường sông bên trong một trận đào móc, biến mất ở đường sông bên trong. Đại khái qua thời gian nửa nén hương, mới gặp đạo nhân lấy ra một cái hồ lô, bị thú máy kéo lấy tiến nhập đường sông. Đường sông bên trong vô số hài cốt chồng chất thành núi, oán khí ở không ngừng dây dưa rít gào, lại bị một luồng lực lượng vô danh hẹn trói lại. Chỉ thấy cái kia thú máy kéo lấy hồ lô đi tới đáy sông, đi tới một tòa màu vàng trước tấm bia đá. Chính là này màu vàng bia đá trấn áp một chút cũng không có mấy thi thể oan hồn. Chỉ thấy cái kia thú máy đem hồ lô đặt ở trước tấm bia đá, bỗng nhiên một đòn đâm xuyên qua hồ lô, sau một khắc liền gặp một luồng đỏ sẫm máu tươi chảy ra. Máu tươi mang theo mùi hôi thối. Chỉ thấy bia đá kia trên kim quang một trận vặn vẹo, nháy mắt bị ân dòng máu màu đỏ ăn mòn. Ha ha ha, ngược lại muốn phân một cái cao thấp, gặp một cái sinh tử. Hắc bào đạo nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, có người đến. Sau khi nói xong hơi chút trầm ngâm, kéo xuống bên hông một khối ngọc bội. Chỉ thấy xung quanh một trận vặn vẹo, dĩ nhiên lâm vào trong ảo trận. Đạo nhân kia tới đây tra xét một vòng, xoay người rời đi hướng đi xa xa. Một lát sau, mới gặp đạo nhân áo đen nhẹ nhàng thở dài, Đáng tiếc lão phu tế luyện 80 năm bản mệnh ngọc phù. Bất quá có thể hỏng rồi Dương Quảng đại kế cũng coi như đáng giá. Ngọc phù này đủ để trông đỡ 3 canh giờ. Chờ đợi tế thiên đại điển kết thúc. Sau khi nói xong đạo nhân cấp tốc rời đi. Không dám ở nơi đây lưu lại. Phía trên lúc này đạo nhân tập hợp. Tế đàn đã dọn xong. Có đạo nhân lên trước lên đài cử hành tế tự đại lễ. Theo thời gian trôi qua. Từng đạo trình tự kết thúc. Cuối cùng một tiếng. Đại lễ xong xuôi. Canh đào bắt đầu thành. Riêng ta quốc vận. Tiếp theo ta đại tùy căn cơ. Hô, một trận âm phong cuốn lên. Chỉ thấy đốt ánh nến lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Phô thiên cái địa mây đen từ 4 phương 8 hướng mà đến. Đem hương hỏa dây dưa kéo lại. Cái kia lớn bằng cánh tay hương hỏa dĩ nhiên hóa thành cho bụi. Yêu nghiệt to gan, cũng dám tới đây càn rỡ. Nhìn cái kia phô thiên cái địa oan hồn, ác quỷ, giữa trường các vị đạo nhân đều là đột nhiên biến sắc. Khiến cho người rợn cả tóc gáy là, cái kia chút oan hồn lại có thể hấp thu lúc này hương hỏa khí. Lúc này trên cung điện hương hỏa khí có thể không tầm thường. Chính là đại tùy vận nước cung phụng cho trời cao hương hỏa. Đừng nói là quỷ quái. Coi như thần linh cũng đoạt không đi một phân một hào. Nhưng một mực bị trước mắt quỷ quái ăn. Làm người kinh sợ việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái kia người đầu lĩnh trong mắt sát cơ lượn lờ. Trong tay một đem đào mộc kiếm trên phù văn lượn lờ đang muốn đem này làm ác quỷ quái chém giết. Chợt nghe hư không sấm sét giữa trời quang một thanh âm vang lên. Dưới chân tế đàn lại bị thần lôi đánh bay. Vù, vù, vù, từng trận nhỏ nhẹ run run truyền đến. Trên mặt đất cát đá ở run không ngừng. Giữa bầu trời quỷ quái cướp lấy hương hỏa phía sau. Vẫn không chịu đình chỉ. Hướng về đại tùy canh đào bao phủ mà đi. Ngăn cản bọn họ. Quan sơn đạo tu sĩ gấp đầu trán rướm mồ hôi. Trong tay một viên pháp ấn bay ra. Nhưng mà còn không đợi pháp ấn rơi xuống, chỉ nghe đất rung núi chuyển, thiên địa khí tràng một mảnh hỗn loạn, mọi người giữ chặt trong cơ thể khí thế, không dám triển khai đạo pháp. Ô gào, long mạch rên rỉ, bị vô số oan hồn ác quỷ dây dưa kéo lại, cắn xé xương máu phun tung tóe, hướng về 4 phương 8 hướng lưu chuyển mà đi, huyền hoàng chi huyết không ngừng tiêu tán. Huyết vân che ngợp bầu trời, hướng về thành Lạc Dương lan tràn, địa long vươn mình, có đạo nhân đều là ngạc nhiên biến sắc, long khí phản phệ, vô số oan quỷ dây dưa trên, long khí đúng là cắn trả, chỉ là lúc này thiên địa khí chàng hỗn loạn, mọi người căn bản là triển khai không đắc đạo pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tùy vận nước bị một đám ác quỷ cắn nuốt mất. Vận nước nguyên bản mịt mờ, căn bản không cách nào chạm đến, nhưng ở khổng lồ nhân quả hạ, lại bị vô số oan hồn ác quỷ chạm tới, hóa thành ác quỷ chất dinh dưỡng, ác quỷ mỗi mở miệng đều là đại tùy vận nước a. Phía dưới các đại đạo nhìn người nhìn đến lòng như lửa đốt, nhưng ở rối loạn thiên địa trường lực hạ thành vốn cũng không dám triển khai đạo công. Kênh đào bản thân liền là đại trận, bao phủ vạn cổ đại trận, kênh đào đại trận xảy ra vấn đề, trêu đến thiên địa từ trường bạo loạn, một cách tự nhiên hạn chế các đạo pháp sức mạnh, lúc này mọi người giống như là nằm ở trong trận pháp. Hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị đại trận liên lụy đến. Phản phệ bên dưới phế bỏ đạo công, giống, phản ứng dây chuyền liên lụy đến toàn bộ long mạch. Toàn bộ kênh đào đại trận đều liên lụy lan đến. Hết thảy chấn phong sức mạnh ở cường hãn sức mạnh đất trời hạ hóa thành bột mịn. Phô thiên cái địa oán khí kèm theo long mạch gào thét. Trêu đến thiên hạ vô số tu sĩ trong lòng ngạc nhiên. Kim đỉnh quan đang xoay đánh 3 vị đạo nhân ngừng lại. Mặt trời mới mọc đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Dầm một tiếng quỳ xuống. Thương thiên ở trên, hậu thổ tại hạ, triều ta dương có tội. Triều ta dương có tội a. Ta xin lỗi nhân tộc liệt tổ liệt tông, xin lỗi vượt mọi chông gai nhân tộc tiên hiền. Huyết vân cuồn cuộn, hướng về kim đỉnh quan phản phệ mà đến. Chỉ thấy kim đỉnh quan bầu trời màu xanh khí vận nháy mắt bị sóng máu cắn nuốt mất. Hóa thành bột mịn, phốp, chính dương cùng tà dương sắc mặt trắng bệch ngã quỵ ở mặt đất. Thân thể run cầm cập sắc mặt kinh hoàng, đã bị hình ảnh trước mắt sợ choáng váng. Ta thuần dương đạo quan mấy đời người tích lũy khí số. Bây giờ một buổi tan hết, thậm chí chúng ta trên người gánh vác đại nhân quả, nếu không thể tích lũy công đức, tất nhiên tai vạ tới con cháu, đời đời vô cùng, đại họa, họa lớn ngập trời a. Triều Dương lão tổ lúc này cũng không tâm tư cùng chính Dương, tà Dương tranh luận, sự tình cũng đã biến thành như vậy, mặc dù là tranh luận thắng rồi thì có ích lợi gì? Không đơn thuần là kim đỉnh quan, không biết bao nhiêu đạo quan đều gặp liên lụy, giống nhau một màn ở không ngừng trình diễn. Đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi, người giết ta đi, người giết ta đi. Chính dương lão tổ lấy đầu chạm đất, không ngừng kêu rên, âm thanh bi thương. Đại ca, là chúng ta hại thuần dương đạo quan, chúng ta xin lỗi tổ tông. Xin lỗi các vị tổ sư sư huynh, ngươi giết ta đi. Tà dương lão tổ đầu chán trên mặt đất trên dập đầu. Máu thịt be bét, triều dương lão tổ sắc mặt dại ra. Một lát sau mới một tiếng cười nhạo. Giết các ngươi chẳng phải là tiện nghi các ngươi. Hai người ngươi chính mình đi cùng thuần dương đạo quan đệ tử giải thích. Là hai người ngươi dính líu toàn bộ đạo quan. Tất cả mọi người muốn theo ngươi đồng thời xui xẻo, mối họa tai vạ tới con cháu, không dứt không ngớt, không dứt không ngớt a. Đại ca, chúng ta nhất định rộng rãi tích thiện công, trừ khử này vô tận nhân quả, mặc dù rơi vào luân hồi chuyển thế đầu thai, cũng nhất định phải hóa giải nhân quả. Chính dương lão tổ trong đôi mắt huyết lệ lướt xuống, âm thanh trầm thấp, khàn khàn. Hóa giải, này cuồn cuộn ngất trời nhân quả. Vạn thế vận nước làm sao hóa giải? Các ngươi nói cho ta làm sao hóa giải? Triều Dương lão tổ gào thét lên tiếng, tiếng chấn động quần sơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.